Vũ Thần Chúa Tể, chương 107, học đồ kiểm chứng, gocchuyenaudio.com, các ngươi đan các khảo hạch luyện dược sư địa phương ở nơi nào mừng ta tới đi. Nghĩ tới đây Tần Trần cũng sẽ không quấn quýt trực tiếp hỏi. Ngươi, còn muốn khảo hạch luyện dược sư, không nghe lời này hoàn hảo, nghe lời này một cái, Hoàng Ngọc Linh tức đến kém chút nổ banh. Nàng sớm đã nhận nhất định Tần Trần là ở đến gần chính mình mang theo hắn nhìn một chút cả bụi đan dược đối phương một viên đều không mua, đã coi như là tận tình tận nghĩa, bây giờ lại còn muốn kiểm tra luyện dược sư. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh, luyện dược sư là tùy ý có thể thi đậu sao? Tại đan các đảm đương người phục vụ, Hoàng Ngọc Linh thấy quá nhiều, nhiều luyện dược học đồ kiểm tra cả đời, đều không trở thành một danh chính thức luyện dược sư, tiểu tử này chế giễu, ở trước mặt mình trang bức nói thẳng phải kiểm tra luyện dược sư, hắn cho rằng luyện dược sư khảo hạch là thái gia ra sao? Cũng không nhịn được nữa, Hoàng Ngọc Linh cả giận nói. Người tuổi trẻ, nếu như ngươi nghĩ dẫn tới ta chú ý nói, chúc mừng ngươi đã thành công, đáng tiếc cái này sẽ làm ta đối với ngươi càng đáng ghét hơn, ta khuyên ngươi một câu, nhàn rỗi không chuyện gì liền mau về nhà, như ngươi loại này chỉ biết là khen khen đàm, trang bức ra hỏa ta Hoàng Ngọc Linh thấy nhiều lắm, coi như là mắt mù cũng sẽ không coi trọng ngươi. Cắm xuống phần eo, Hoàng Ngọc Linh lạnh lông mày ngang đúng khinh miệt nhìn Tần Trần. Đối phó loại này vô lại gia hỏa chính là muốn dùng loại phương pháp này, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, hắn là không biết hối cải. Ta dẫn tới ngươi chú ý Tần Trần khóc cười không được này kia cùng kia, làm cả buổi, đối phương còn cho là mình là tới cơ nàng. Trên dưới quan sát một phen, Tần Trần không nói gì lắc đầu. Cô gái này nơi nào đến lớn như vậy tự tin, dung mạo một dạng, chỉ có thể nói là có chút tư sắc còn tô tầng tầng lớp lớp son phấn, vừa nhìn chính là hóa trang vẽ ra. Bộ ngực nhưng thật ra vô cùng rất tròn vo dồi dào, nhưng là cứ như vậy, khoảng cách vĩ ngạn còn có chút khoảng cách. Còn như vóc người tạm tạm cũng coi như là khá lắm rồi. Mấu chốt nhất là khí chất tự cao tự đại bộ dáng, ngược lại cùng Triệu Phượng có chút tương tự, nhưng là cùng Triệu Linh San đẹp như vậy nữ đồng nhất kém cách xa vạn dặm càng không cần phải nói là mẫu thân như vậy đệ nhất mỹ nhân. Loại nữ nhân này, chính mình kiếp trước gặp quá nhiều, cấp lại mình cũng sẽ không cần, còn tự cho là đúng cho là mình là tới cơ nàng, đây quả thực. Lắc đầu Tần Trần xoay người hướng đan các bên trong đi tới. Ngươi đi đâu vậy, thấy được Tần Trần tùy ý ánh mắt tại trên người mình đi về cướp động, không kiêng nề gì cả, Hoàng Ngọc Linh tức đến hàm răng thẳng cắn, lại thấy hắn cư nhiên không đi, ngược lại hướng đan các chỗ sâu đi tới, nhất thời tức giận quát lên. Tự nhiên là đi khảo hạch luyện dược sư. Tần Trần kiếp trước cũng đi qua nhiều đan các mặc dù đối với đại tế quốc đan các không phải rất giải khai, nhưng tìm kiếm thoáng cái chung quy không đến mức tìm không được. Nghe lời này, Hoàng Ngọc Linh quả thực phải bạo tạc. Cảm tình tự cả buổi tiểu tử này vẫn chưa từ bỏ ý định, lại còn phải kiểm tra luyện dược sư. Tốt ngươi nghĩ giả vờ, đúng không, vậy cứ tiếp tục để cho ngươi giả vờ, ngươi không phải phải kiểm tra luyện dược sư sao? gocchuyenaudio.com, ta sẽ nhìn một chút ngươi đến làm sao kiểm tra. Ngươi đi nhầm phương hướng, luyện dược sư khảo hạch địa phương ở bên cạnh. Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Ngọc Linh đột nhiên đi tới Tần Trần phía trước hướng đi đan các một phương khác, đồng thời còn quay đầu mắt nhìn Tần Trần, trong mắt đều là khiêu khích ý, tại đan các luyện dược sư khảo hạch lại không đồng nó, là một kiện rất thần thánh sự tình, người nếu quả thật là một gã luyện dược học đồ hoàn hảo, coi như không có thi đậu, giám khảo cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng người nếu cái gì cũng không hiểu, chỉ là đến tùy ý lừa gạt thoáng cái, vậy sau này sẽ tiến nhập đan các sổ đen, thậm chí giám khảo dưới cơn nóng giận nghiêm khắc trách phạt cũng không phải là không có. Tại đại tế quốc đan các trong lịch sử, đã từng có một cái thí sinh, cái gì cũng không hiểu, chỉ là tới chơi chơi, kết quả bị lúc đó giám khảo đoán được giám khảo vừa lúc tính cách thuộc về táo bạo loại hình, dưới cơn nóng giận đem ra hỏa này đánh tới gần chết ném ở đan các cửa. Lúc đầu gia hỏa này trong gia đình, tại vương đô cũng coi như có chút quyền thế, nhưng biết được chọc giận là đan các sau, hù dọa được dám đều không thả một cái, ngoan ngoãn nhận sợ. Hiện tại tiểu tử này cũng muốn học người khác tới chơi, ha ha, sau đó có khóc thời điểm. Không bao lâu, hai người sẽ đến đan các bên trong, một cái to lớn trong đại sảnh. Một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi ở một mặt phía sau quầy, ngủ gật. La quản sự, Hoàng Ngọc Linh trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười, tràn ngập mị thái nói ra. Ồ, là Hoàng Ngọc Linh a, vài ngày không thấy, dường như lại lớn không ít sao. Được xưng là La quản sự người đàn ông trung niên mở mắt thật sâu liếc mắt nhìn Hoàng Ngọc Linh bán lộ ngọn núi, sắc mị mị cười nói. La quản sự, ngươi mở hết ta nói đùa, có người đấy. Hoàng Ngọc Linh đỏ mặt lên, làm ra vẻ thẹn thùng nói ra, nói thời điểm còn cố ý rất thoáng cái bộ ngực, hai đoàn trắng bóng thỏ ngọc nhất thời run rẩy một tí. La quản sự lúc này mới phát hiện Hoàng Ngọc Linh bên cạnh còn đứng Tần Trần, lúc này tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói. Có chuyện gì à, là vị khách nhân này, nói phải khảo hạch luyện dược sư, sở dĩ ta dẫn hắn qua đây. Hoàng Ngọc Linh chỉ một cái tần trần, trong lòng cười nhạt. Ngươi phải khảo hạch luyện dược sư, xác định không có lầm, La quản sự nhướng mày, cũng dọa cho giật mình. Hắn phụ trách luyện dược sư khảo hạch báo danh, tự nhiên biết khảo hạch độ khó cao bao nhiêu, nhiều luyện dược học đồ kiểm tra cả đời đều không thi đậu, tiểu tử này mới 15-16 tuổi kiểm tra cái gì. Tới chơi chứ, hừm, ta muốn khảo hạch. Tần Trần gật đầu, La quản sự mặt lộ vẻ cổ quái. Người vận khí không tệ, hôm nay vừa lúc có một hồi luyện dược sư khảo hạch, người bên trong hầu như đều đến đông đủ, lập tức phải bắt đầu, người hiện tại đi vào còn kịp, trước giao nộp 1.000 ngân tệ phí báo danh, còn nữa, đem người học đồ kiểm chứng lấy ra đi. Học đồ kiểm chứng, ta không có, đưa lên 1.000 ngân tệ, Tần Trần nói ra. Cái gì, người không có học đồ kiểm chứng? La quản sự không lời nói. Người không có học đồ kiểm chứng, đến kiểm tra cái gì luyện dược sư, đi đi đi, nhanh lên đi sang một bên. Góc chuyện audio.com, vốn tưởng rằng Tần Trần là một luyện dược học đồ, La quản sự thái độ mới biến được tốt như vậy, ai biết lại là một không có học đồ kiểm chứng ra hỏa, cái này không đang nói đùa sao. Tại trở thành luyện dược sư trước hết trở thành luyện dược học đồ, hơn nữa luyện dược học đồ còn phân 3 cái cấp bậc theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, lúc đầu cho rằng Tần Trần là một luyện dược học đồ, dầu gì cũng là một sơ cấp học đồ, ai biết cư nhiên chẳng là cái thá gì. Hoàng Ngọc Linh, người mang cho ta đến là ai? La quản sự bất mãn nói. La quản sự, là khách nhân phải muốn đến khảo hạch luyện dược sư, ta cũng không có biện pháp. Hoàng Ngọc Linh làm ra vẻ vô tội nói ra, nhưng trong lòng liên tục cười lạnh. Được rồi, cái này xui xẻo, còn không được giả vờ, chính mình đã sớm biết sẽ kết quả này. Ai quy nhất định không có học đồ kiểm chứng, thì không thể khảo hạch luyện dược sư. Lúc này Tần Trần đột nhiên nói một câu, ai quy nhất định, không có học đồ kiểm chứng, đã nói lên ngươi căn bản không phải một gã luyện dược học đồ, tại phương diện chế thuốc sốt đặc cán mai, chẳng lẽ còn cần quy nhất định sao? Nhanh lên đi một bên chơi, La quản sự cười nhạo một tiếng. Hắn làm việc ở đây cũng có hơn 10 năm, lần đầu tiên nhìn thấy không có học đồ chứng thành dám đến khảo hạch luyện dược sư. Khách chương.